Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, không phá thì không xây được. Trận chiến cuối cùng, hư không trở nên trống không dâng lên, vô ngần năng lượng tại bao phủ, trùng trùng điệp điệp hắc ám theo bốn phương tám hướng lan tràn. Đem nguyên bản nhân tộc vực giới vị trí nuốt mất, hư vô đang khuếch tán. Yên diệt đang kích động, âm vang áo giáp âm thanh, giống như thực chất, những hắc vụ hải đó bên trong, một tôn lại một tôn thân ảnh đứng lặng lấy, nắm trường đao, nắm đại phủ, nắm trường thương, bọn họ đều là cái này đến cái khác thời đại rực rỡ chói mắt tồn tại. Chỉ bất quá chết đi về sau, biến thành hắc vụ hải bên trong hắc vụ linh, trở thành thái hư giới đao binh, đè nén, trầm trọng. Kinh khủng sát phạt khí tức lan tràn không ngớt. Phương Chu cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn đứng lặng lấy, trong đôi mắt mang theo ngưng trọng. Hư không bên trên phương, lôi vân cuồn cuộn, đó là chân hoàng kiếp kiếp vân, mang theo khí tức tử vong. Một khi hạ xuống, đủ để yên diệt hết thảy. Cho dù là Phương Chu, đều không hoàn toàn chắc chắn có thể chống đỡ được kiếp này mây. Mà lại, bây giờ chân hoàng kiếp ấp ủ quá lâu, đã đạt đến một cái vô cùng mức đáng sợ. Phương Chu một mực chưa từng độ kiếp, cho nên kiếp này mây càng ngày càng đáng sợ, thậm chí còn dung nhập lục từ từ tú đám người chân hoàng kiếp, khiến cho này chân hoàng kiếp sợ là đạt đến vạn cổ đến nay kinh khủng nhất cấp độ. Một tia chớp đánh xuống, sợ là đủ để yên diệt hết thảy. Phương Chu thu hồi quan sát kiếp vân tầm mắt, hắn quét nhìn bốn phía, nhìn xem đống kia tích mà đến hắc vụ hải. Hắc vụ hải bên trong, từng tôn hắc vụ linh trôi nổi. Bọn hắn không phải sinh linh, mà là hắc vụ linh. Có thể nói là người chết, tử vong về sau, ý chí bị thái hư giới lôi kéo. Cũng không có trải qua cái gì luân hồi, cũng không có đi cái gì trùng sinh, mà là hóa thành hắc vụ linh, trở thành phá diệt thời đại binh khí. Bỗng dưng, Phương Chu tầm mắt đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt của hắn khóa ổn định ở hắc vụ hải bên trong. Ở nơi đó, hắn thấy được thân ảnh quen thuộc, Tào Mãn hắc vụ linh khôi ngô vô cùng, màu đỏ tươi trong đôi mắt mang theo mấy phần vẻ phức tạp. Hắn đứng lặng tại hắc vụ linh trong quân đội, cũng không tính hết sức dễ thấy. Cứ việc Tào Mãn thực lực không tệ, có thể là, đối với hắc vụ linh đại quân mà nói, lại chỉ có thể coi là bình thường. Thời đại này chết trận võ giả cũng hóa thành hắc vụ linh, mặc dù bọn hắn còn bảo lưu lấy ý chí, có thể là tại thái hư giới quy tắc trưởng khống dưới, bọn hắn không thể không đối thời đại này vung đao. Đây là hết sức tàn nhẫn sự tình, bọn hắn không đành lòng. Bọn hắn chưa từng nghĩ chết đi còn phải bị dạng này tra tấn. Phương Chu nhìn xem, trong lòng bùi ngùi thở dài. Nhất định phải đánh vỡ cái thế giới này quy tắc, bằng không, sinh mệnh vô pháp trường tồn, vô pháp đạt được trường sinh, một chút bi kịch, cuối cùng sẽ vô tình dẫn đến. Đương nhiên, Phương Chu chủ yếu nhất là muốn vì nhân tộc mở ra mới sinh tồn chỗ, không cần gặp tử vong uy hiếp, thái hư giới, không chào đón sinh linh, vì vậy cần mở ra mới có thể gánh chịu sinh mệnh sống sót địa phương. Phương Chu quan sát lấy bốn phương tám hướng bao trùm mà đến hắc vụ linh đại quân. Trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đánh vỡ thái hư giới phong tỏa. Có thể hay không cho người ta ở giữa mang đến mới quang minh. Thế nhưng, thái hư giới quá cường đại. Từng cái thời đại nhân hoàng đều là tại thái hư giới trên cơ sở mở ra nhân tộc vực giới. Bởi vì, từng cái thời đại nhân hoàng đều là thái hư giới chỗ thai nghén. Bọn hắn mượn nhờ thái hư lực lượng chuyển hóa làm nhân hoàng khí, dùng mênh mông nhân hoàng khí xây dựng nhân tộc vực giới, xây dựng hư không, nghênh tới một cái sinh mệnh thịnh thế. Chỉ bất quá, cuối cùng bị thái hư giới chỗ hủy diệt. Thái hư giới lực lượng đã là sáng thế lực lượng, nhưng cũng đồng dạng là diệt thế lưỡi đao. Khó a, thái hư cổ điện bên trong, Thanh Đồng môn hộ sau Thanh Hoàng phát ra thở dài, bởi vì hắn thấy được rất nhiều không kém gì hắn tồn tại. vậy cũng là chân hoàng cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá, bọn hắn bây giờ đều đã chết đi, bị thái hư giới chuyển hóa thành hắc vụ linh, mà loại tồn tại này, có chừng thất tôn chân hoàng cấp bậc tồn tại, này làm sao đánh? Phương Chu mong muốn vì nhân tộc nghịch thiên cải mệnh, hắn có thể làm được sao? Thanh Hoàng cũng không coi trọng, thế nhưng, không coi trọng về không coi trọng, bây giờ, đã không có lựa chọn nào khác, Thanh Hoàng cũng nhất định phải đi ra thái hư cổ điện. Tử chiến đến cùng, nếu là Phương Chu bại, thời đại này bại, cái kia Thanh Hoàng chỗ thời đại, cũng đã định trước đêm sẽ bị tiêu diệt, khó mà chống lại thái hư giới ý chí. Nữ đế toàn thân đều đang run rẩy. Nàng nhìn thấy nàng thời đại kia nhân hoàng. Chỉ bất quá, bây giờ, nàng chỗ thời đại nhân hoàng, hóa thành hắc vụ linh, đứng ở nhân tộc mặt đối lập. Bây giờ muốn hủy diệt chính là thời đại này. Nữ đế có chút bi thương. Nàng đã từng buồn giận qua. Nhân hoàng tại sao lại tan biến? Vì sao muốn để nhân tộc xa vào đến như thế hoàn cảnh? Mà bây giờ, tín ngưỡng của nàng có chút sụp đổ. Đã từng cường đại người hoàng cũng đã chết đi. Nữ đế cầm kiếm, trên người hoa phục hóa thành áo giáp. Nàng ngửa mặt lên trời cười dài, tóc xanh bay lên. Này một trận chiến không thể tránh né, nhất định phải tử chiến đến cùng. Thanh Hoàng đi ra thái hư cổ điện, hắn ăn mặc màu vàng xanh nhạt áo giáp cổ lão mà rách nát, trên đó che kín loang lổ dấu vết. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía trong đó một tôn chân hoàng cấp hắc vụ linh khác. Đó là Thanh Hoàng vị trí thời đại, bên trên người cùng một thời đại hoàng, cùng hắn xem như đối thủ cũ. Tại thái hư cổ điện thanh đồng môn hộ sau trong thế giới, Thanh Hoàng chính là cùng đối phương tại giao chiến cùng chém giết. Chỉ bất quá, chiến đấu nhiều năm như vậy, Thanh Hoàng càng ngày càng suy yếu, mà đối phương lại căn bản không có nửa điểm bộ dáng yếu ớt. Thái hư giới có thể liên tục không ngừng cho bọn hắn cung cấp lực lượng. Bạn cũ, chiến như thế tháng năm dài đằng đẵng, hôm nay liền một quyết sinh tử đi. Ta cũng mệt mỏi, Thanh Hoàng nói, ánh mắt khóa chặt lại cái kia tôn tồn tại. Sau đó, bước ra một bước, trong hư không, lập tức ánh lửa bùng nổ. Đó là linh hồn trơn mượt, là Thanh Hoàng hỏa diễm, hóa thành một chén nhỏ đèn, phảng phất muốn chiếu sáng linh hồn cùng hư không. Thanh Hoàng đang bắn mạnh mà ra, bị Thanh Hoàng nắm trong tay, hóa thành trường cung. Thanh Hoàng đang triệt để hồi phục lại, đáng sợ khí tức khuấy động, cực kỳ cường hãn. Thanh Hoàng đang biến thành trường cung kéo căng, hỏa diễm tiễn mũi tên bắn mạnh mà ra, hư không phá toái, bị xuyên thủng ra hẹp dài dấu vết. Một tôn toàn thân đều là đen như mực nhân hoàng thở dài một hơi. Sau đó, từ trong đó phóng lên tận trời, kinh khủng thái hư lực lượng bắn ra, một quyền quét ngang, đông, quyền cùng mũi tên va chạm, thiên địa từng khúc nổ tung, trong hư không hỗn độn dẫn đến, không ngừng lan tràn, quy tắc biến thành xiềng xích trật tự quật. Giờ khắc này Thanh Hoàng, khí tức liên tục tăng lên, vô tận tuế nguyệt chinh chiến đã sớm khiến cho hắn cùng đối thủ quen thuộc. Chỉ bất quá, trước đó đều tại ngăn cản, bởi vì hắn muốn giảm bớt năng lượng tiêu hao. Hắn không cách nào lại theo thái hư giới bên trong hấp thu lực lượng. Một khi năng lượng tiêu hao hầu như không còn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng hôm nay, không phá thì không xây được, không cần lại cất giấu lực lượng. Oanh oanh liệt liệt chiến một trận, dù cho chết trận, cũng đầy đủ. Hắn chỗ thời đại kia đã kết thúc, này một trận chiến nếu là thắng, chính là mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Nếu là bại, vậy liền hết thảy tất cả thuộc về linh. Thanh Hoàng phao khước hết thảy, chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng. Oanh, cả hai đánh vào hư không chỗ sâu, quanh thân đều là khủng bố đến cực điểm xiềng xích trật tự cùng năng lượng ba động, một chút đến gần hắc vụ linh, trực tiếp bị xoắn nát. Quay về thái hư giới phát triển đến nay, trung sinh ra 9 vị nhân hoàng, bây giờ hắc vụ linh bên trong có 7 vị, trong đó Thanh Hoàng là một vị, cái kia còn thiếu khuyết một vị. Thời đại này nhân hoàng cũng không ở chỗ này, Nữ đế nói ra, lời này là nói với Phương Chu. Phương Chu nheo lại mắt, hoàn toàn chính xác, thời đại này nhân hoàng, hoàn toàn chính xác không ở chỗ này. Vậy hắn ở nơi nào? Đến cùng ở đâu? Giờ phút này, Phương Chu hơi nghi hoặc một chút, bây giờ nhân tộc gặp phải tai họa ngập đầu. Vị này xây dựng hư không nhân hoàng, vì sao vẫn chưa xuất hiện? Có lẽ, còn giấu ở nơi nào? Tọa trấn ở nơi nào chống cự cường địch? Không có khả năng, nếu là thật chính là tại chống cự cường địch. Hết thảy cường địch đều ở chỗ này. Có lẽ, cái kia tôn nhân hoàng, phá vỡ thái hư giới. Rời đi đâu? Nữ đế giống như là nghĩ đến cái gì? Lẩm bẩm nói. Phương Chu nghe vậy, toàn thân đều là chấn động. Phá vỡ thái hư giới. Rời đi nơi này. Có lẽ, thật sự có khả năng này. Cũng chính là mang ý nghĩa. Phương Chu có thể sẽ thiếu khuyết một phần trợ lực. Phương Chu, thời khắc cuối cùng, dùng lấy hết tất cả lực lượng đi đánh đi. Nữ đế nói ra. Sau đó, thân hình của nàng trùng thiên. Chân đạp hư không. Trong tay kiếm, hào quang vạn trượng. Mục tiêu của nàng là nàng thời đại kia nhân hoàng. Chỉ bất quá, nữ đế thực lực vẫn là kém chút. Nàng có thể vượt qua chân hoàng kiếp, đều là bởi vì Phương Chu trợ giúp. Trong hư không, bỗng nhiên phát sinh nổ lớn. Vô số kiếm khí khuấy động. Nữ đế toàn thân đổ máu. Áo giáp bạo liệt, tại trong hư không bay ngược mà ra. Đặng đặng đặng lùi lại. Một chiêu va chạm, lập tức phân cao thấp. Có thể nữ đế cũng không có nửa điểm vẻ tuyệt vọng. Trong đôi mắt vẫn như cũ lập lòe chiến ý điên cuồng. Tiếp tục xung phong mà ra. Nữ đế cũng đi giao chiến cùng chém giết. Lắc đầu, Phương Chu không tiếp tục suy nghĩ này thế hệ hoàng sự tình. Mặc kệ chạy trốn cũng tốt. Chết trận cũng được. Bây giờ cũng đều không phải là để ý tới hắn thời điểm. Phương Chu cầm nhân hoàng kiếm. Thanh hoàng đăng bị thanh hoàng lấy đi. Này một trận chiến, Phương Chu chỉ có thể dựa vào chính mình. Chiến, Phương Chu quát chói tai. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong, nổ vang trận trận, di chuyển đến nhân tộc vực giới bên trong nhân tộc sinh linh đều có chút choáng váng. Mà khí hải tuyết sơn tiểu thế giới trong hư không, từng tôn bóng người mở mắt ra. Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng chờ 5 người. Bây giờ khí tức đều mạnh mẽ đáng sợ. Bọn hắn đang toàn lực ứng phó. Muốn bước ra một bước kia. Muốn dẫn dắt chân hoàng kiếp. Chỉ có đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực. Mới có thể có đến chân chính thăng hoa. Mới có thể cùng này chút từng cái thời đại nhân hoàng liều mạng một trận chiến. Oanh! Phương Chu điều động dẫn dắt khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong lực lượng. Sau đó, bước ra một bước. Không có cái gì lòe loẹt mánh khóe. Chẳng qua là thuần túy nhất nhất kiếm chạm ra. Hư không đều phảng phất bị cắt mở một vết nứt giống như. Bây giờ Phương Chu, đủ để hoàn toàn phát huy ra nhân hoàng kiếm lực lượng. Chứa đựng tại nhân hoàng kiếm bên trong. Trùng trùng điệp điệp nhân hoàng kiếm chi ý. Điên cuồng bùng nổ. Trước thời đại nhân hoàng. Hóa thành hắc vụ linh. Trong đôi mắt lập lòe vẻ phức tạp. Hắn ra tay rồi, cùng Phương Chu công phạt đụng vào nhau. Cả hai lực lượng va chạm, năng lượng khuấy động, Phương Chu lù lù bất động, ổn định tại hư không. Trong đôi mắt chiến ý tràn trề, mà lên cái thời đại nhân hoàng, cũng không lui lại nửa bước. Hắn chính là chân chính nhân hoàng, hóa thành hắc vụ linh về sau. Thực lực có thể muốn càng thêm tăng lên một chút. Hắn nhìn về phía Phương Chu. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp, không muốn từ bỏ, oanh, sau một khắc, hắn lại lần nữa ra tay, hắn gọi Phương Chu không muốn từ bỏ, đây là hắn bản tâm ý chí, có thể là, hắn hôm nay sớm đã chết đi, có thể có tỉnh táo ý thức, cũng bất quá là một vệt còn sót lại linh trí, điều khiển hắn một thân lực lượng, là thái hư giới ý chí, hắn vô pháp chống lại này phần ý chí, đông. Phương Chu cùng này tôn nhân hoàng chiến tại cùng một chỗ. Hư không phá diệt, hỗn độn đang khuếch tán. Phương Chu bây giờ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có thể là, cũng là so sánh nhân hoàng trình độ thôi. Mong muốn chiến thắng nhân hoàng cũng khó nói. Thế cục trong nháy mắt, 10 phần mối nguy. Thanh Hoàng bật hết hỏa lực, cũng là cùng một tôn nhân hoàng hắc vụ linh chiến tương xứng. Nữ đế thì hoàn toàn bị áp chế đánh. Thực lực khoảng cách, thủy chung tồn tại. Phương Chu cũng cùng đối phương chia 5 năm. Cầm trong tay nhân hoàng kiếm, có thể phát huy ra thực lực cường đại. Nhưng hắn cuối cùng chưa từng chân chính vượt qua chân hoàng kiếp. Đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực. Nơi xa, còn lại 4 tôn nhân hoàng hắc vụ linh cũng động. Hư không đều là dung chuyển. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Hóa thành màu đen ánh sáng. Hướng phía Phương Chu bức ép tới. Trong nháy mắt mà thôi, Phương Chu liền cảm thấy vô biên sát cơ. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Danh xưng nhân tộc cái cuối cùng thời đại tai ách. Tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Chỗ có thời đại nhân hoàng đều là ở thời đại này hóa thành hắc vụ linh đột kích. Này làm sao chiến? Phương Chu thân hình theo kinh khủng trong bạo tạc rời khỏi. Toàn thân đều bị máu tươi chỗ nhuộm dần. Trạng thái kém đến kỳ lạ. Nếu không phải hắn thân thể phá vỡ cực hạn, khả năng một chiêu này phía dưới, hắn liền muốn máu thịt hủy diệt, bị diệt sát. Quá khó khăn, quá cường đại. Phá diệt như khuấy động khoách tán trăm ngàn vạn lần năng lượng mây hình nấm bên trong đi ra năm. Tôn nhân hoàng hắc vụ linh, mạnh mẽ, vô địch, không có thể ngang hàng. Bọn hắn vẻ mặt đều là phức tạp. Quan sát Phương Chu, cứ việc, bọn hắn rất muốn nói nhường Phương Chu không muốn từ bỏ. Có thể là, bọn hắn tựa hồ cũng không có mở miệng tư cách giống như. Phương Chu toàn thân đều tại nhuốm máu. Nắm nhân hoàng kiếm, máu tươi nhuộm dần lấy nhân hoàng kiếm. Năm tôn nhân hoàng cấp hắc vụ linh khác đang không ngừng tới gần. Phương Chu thở hổn hển, tại trong hư không xê dịch lấy. Giao chiến, trên đỉnh đầu, lôi hải đang quay cuồng. Đang ở tích góp khủng bố đến cực điểm lực lượng. Kinh khủng lôi long phảng phất muốn nuốt hết hết thảy giống như. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong. Truyền võ thư phòng trôi nổi. Kim quang vạn trượng, rơi xuống lấy ánh sáng màu vàng óng, trợ giúp lấy 5 người lĩnh hội cùng thôi diễn. Mà Lục Từ thần tâm dao động, khó mà tĩnh tâm, nàng có khả năng rất rõ ràng cảm ứng được tình huống ngoại giới. Nàng biết Phương Chu đang ở đem hết toàn lực vì bọn họ tranh thủ thời gian. Có thể là, giờ này khắc này, Lục Từ lòng có chút loạn. Tiếp tục như vậy, Phương Chu sẽ chết. Nàng nhìn thấy Phương Chu toàn thân nhuốm máu, không có một tấc da thịt hoàn hảo, đều là bị máu tê bao phủ. Nàng phảng phất thấy nhân tộc Sơn Hà hủy diệt, bị hắc vụ hải nuốt mất hình ảnh. Lòng của nàng khó mà yên tĩnh lại. Bình tĩnh, chìm xuống tâm, không muốn cô phụ ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Thanh âm nhàn nhạt, tại Lục Từ bên tai vang vọng mà lên. Đây là Phương Chu thanh âm. Thế nhưng rơi vào Lục Từ bên tai, lại trở nên vô cùng quen thuộc. Trúc Dung tiền bối, là Trúc Dung, thanh âm này là Trúc Dung tiền bối, đem Lục Từ dẫn dắt bên trên tu hành đường vị tiền bối kia. Cứ việc Phương Chu ngả bài, Trúc Dung là hắn, tại nhân là hắn, hiên viên cũng là hắn, truyền võ giả đều là hắn. Thế nhưng, Lục Từ trong lòng hiểu rõ. Cho tới nay để cho nàng tôn kính vị kia truyền võ giả. Không phải Phương Chu, mà là Trúc Dung. Là nàng cho tới nay tin tưởng vững chắc sư trưởng. Cho nàng động lực, cho nàng hy vọng. Để cho nàng tại trong tuyệt vọng thấy ánh sáng sư trưởng cùng trưởng bối. Lục Từ tỉnh táo lại. Nàng an tĩnh trôi nổi. Quanh thân quy tắc xiềng xích đang rung chuyển lấy. Một bên khác, Từ Tú cũng là như thế. Từ Tú bên tai. Vang dội chính là toại nhân thanh âm. Cho tới nay cùng Phương Chu thần giao, đều là Từ Tú nỗ lực mạnh lên cùng kiên trì động lực. Bây giờ vẫn như cũ là như thế. Tào Thiên Cương thì là nghĩ đến lão sư Tào Mãn, cũng nghĩ đến hắn truy đuổi Phương Chu quyết tâm. Cứ việc hắn biết truy đuổi phía trên thuyền rất khó, thế nhưng nhìn xem Phương Chu tại tử chiến, vì hắn tranh thủ thời gian, hắn liền không muốn chính mình như vậy trầm luân xuống. Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng đều là phá rồi lại lập tồn tại. Bọn hắn không cần giám sát. Bọn hắn tự thân liền hiểu được thế cục hôm nay. Phương Chu đang vì bọn hắn tranh thủ thời gian. Đang chờ đợi bọn hắn đặt chân chân hoàng lĩnh vực. bọn hắn tự nhiên không thể để cho Phương Chu thất vọng. Mỗi người bọn họ nắm giữ lấy một đầu hoàng đạo. Làm hoàng đạo tấn cấp chân hoàng thời điểm, Phương Chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới có lẽ sẽ đạt được thuế biến. Cũng là Phương Chu cho tới nay bố cục, ứng đối hắc ám tai ách thủ đoạn. Mà bây giờ, chỉ thiếu chút nữa, Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm, toàn thân nhuốm máu, thế nhưng hắn đang cười. Hắn cảm giác nhanh, bóng tối vô tận không ngừng bao phủ tới. Tay hắn nắm màu vàng kim kiếm, phá vỡ hắc ám, nhường màu vàng kim ánh sáng. Tại âm u đầy tử khí trong hư không khuấy động, mang đến cuối cùng một sợi quang minh. Nơi xa, thanh hoàng gào rít, thanh âm rung chuyển toàn bộ hư không. Thanh hoàng đăng đè xuống, hư không từng khúc bạo liệt. Cái kia tôn cùng hắn giao chiến nhân hoàng hắc vụ linh, cũng là bị yên diệt phá toái, hóa thành khói đen tẫn tán. Một tôn nhân hoàng hắc vụ linh bị thanh hoàng chỗ đả diệt. Thế nhưng, thanh hoàng cũng không có chảy lộ ra bất luận cái gì vẻ vui thích. Hắn nắm thanh hoàng đăng, cả người tựa hồ cũng trở nên vô cùng già nua. Đôi mắt nhìn phía xa hư không, có mấy phần bất đắc dĩ. Bởi vì, trong hư không, khói đen khuấy động, một cỗ xiềng xích trật tự buông xuống. Một lần nữa ngưng tụ ra nhân hoàng hắc vụ linh bộ dáng. Bàng bạc đến cực điểm thái hư lực lượng, theo thái hư giới tuôn ra, muốn một lần nữa nhường này tôn nhân hoàng hắc vụ linh khôi phục chiến lực mạnh nhất. Đánh cũng đánh không chết, diệt cũng diệt không xong. Này nên như thế nào chiến? Thanh hoàng đã sớm biết tình huống này, cho nên, hắn bất đắc dĩ, mà dạng này nhân hoàng hắc vụ linh, còn có thật nhiều, làm sao thắng? Thanh hoàng không nhìn thấy hy vọng. Này cái cuối cùng thời đại, cường giả quá ít, chân chính có thể đi đến chân hoàng lĩnh vực tu sĩ quá ít. Dù cho đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực, có thể cùng nhân hoàng hắc vụ linh một trận chiến võ giả, cũng ít đến thương cảm. Quá gian nan, Phương Chu có thể ứng đối ra sao? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại nhiều thủ đoạn, cũng khó có thể phát huy tác dụng đi. Nhân hoàng hắc vụ linh giết không chết, chảm bất diệt. Bởi vì thái hư giới chỉ cần tồn tại, này chút hắc vụ linh liền sẽ không tan biến. Nơi xa, Phương Chu toàn thân nhuốm máu, bị 5 vị nhân hoàng hắc vụ linh vây công. Tiếng leng keng vang, Phương Chu thân thể phá vỡ một cái lỗ máu, máu tươi biểu bay, mà trong tay nhân hoàng kiếm thậm chí che kín vết rạn, cơ hồ muốn phá toái, giống như Phương Chu tại trong hư không đảo trượt ra mấy vạn trượng. Thở hổn hển, thế nhưng, hắn đứng người lên, không nói gì, im ắng cầm kiếm, lại lần nữa huy kiếm huyết chiến. Phương Chu đang chờ, hắn tại vì khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong lục từ đám người tranh thủ thời gian. Oanh, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, Tào Thiên Cương đột nhiên mở mắt ra, trên người hắn một cỗ khí tức khuấy động lên, đột nhiên tăng vọt, trên người hắn, quấn quanh lấy quy tắc xiềng xích. Đột nhiên trở nên trầm trọng lên. Chân hoàng khí tức bắn ra. Tào Thiên Cương hoàn thành. Lão Phương, ta tới giúp ngươi. Tào Thiên Cương gào rít, bước ra một bước, thân thể bùng nổ kim quang, xông ra khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Quấn quanh lấy hướng về quy tắc long. Hướng phía một tôn vây giết Phương Chu nhân hoàng hắc vụ linh đánh tới. Mà khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới, truyền võ thư phòng chấn động. Phảng phất có cổ lão tiếng chuông vang vọng, đang ăn mừng lấy Tào Thiên Cương thành công. Tào Thiên Cương thành công, phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền, giống như Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng cũng dồn dập mở mắt ra. Hai người giữ im lặng, dẫn theo kiếm, vung đao liền giết ra tới, quấn quanh lấy chân hoàng cấp bậc quy tắc lực lượng. Từ Tú cũng là mở mắt, bấm tay phảng phất có một mảnh lá, một hạt trần, một cây cỏ bị nàng chỗ vê vê, bỗng nhiên vung ra, phi đao phá không, phảng phất toàn bộ hư không đều bị hết thảy vì hai. Phi diệp đao, giờ khắc này Tư Tú thi triển ra phi diệp đao, sớm đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Mà bây giờ, khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới, chỉ còn lại có Lục Từ còn chưa từng xong thành quy tắc thuế biến. Có Tào Thiên Cương, Bùi Đồng Tự đám người tương trợ, Phương Chu áp lực giảm nhiều. Chỉ cần đối mặt một tôn nhân hoàng hắc vụ linh, tự nhiên áp lực không tính lớn. Lục Từ còn tại nỗ lực thuế biến lấy. Phương Chu tinh thần khẽ động, thì là chìm vào truyền võ thư phòng. Di hồn thần giao cùng Lục Từ trao đổi. Lục Từ khẽ giật mình, quen thuộc trạng thái, để cho nàng trong nháy mắt hết thảy khẩn trương đều biến mất. Buông lỏng, tĩnh khí, không nên gấp gáp. Phương Chu phảng phất một lần nữa hóa thân trúc dung, cùng Lục Từ thần giao. Lục Từ nở nụ cười, hết thảy khẩn trương phảng phất tại quen thuộc tiền bối xuất hiện lúc, tất cả đều tan biến. Oanh, truyền võ thư phòng chấn động. Sau một khắc, Lục Từ mở mắt, nàng tóc hoa bay lên, từng đóa tinh khí, tinh huyết, tinh thần chi hoa, tại trong hư không nở rộ, quy tắc xiềng xích quấn quanh lấy thân thể. Một bước, nàng đạp ra khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, mà khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, theo năm người hoàn thành quy tắc thuế biến, năm loại chân hoàng quy tắc thành hình. Trong nháy mắt nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới biến đến không gì sánh kịp cứng cỏi cùng mạnh. Mẹ! Trong hư không, Phương Chu chống nhân hoàng kiếm. Theo năm vị nhân hoàng hắc vụ linh trong chém giết rảnh tay. Trên mặt của hắn treo nụ cười. Bọn hắn không để cho hắn thất vọng. Không hổ là thời đại này nhân kiệt. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Tầm mắt rơi vào khủng bố đến cực điểm chân hoàng kiếp phía trên. Tích xúc lâu như vậy chân hoàng kiếp, tại tăng thêm Lục Từ, Từ Tú chờ năm người chân hoàng kiếp, uy năng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Phương Chu nhìn lướt qua, lít nhà lít nhít hắc vụ hải bên trong hắc vụ linh. Trên khóe miệng trọn, hy vọng, đừng khiến người ta thất vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.